khổ, vui. Tám ngọn gió đời, bao gồm lợi dưỡng, suy hao, hủy báng, tán thán, tôn kính, chê bai, đau khổ vui mừng, hay còn được gọi là được mất, khen chê, tốt, xấu, khổ đau hạnh phúc. Tuy nhiên, dùng ở đây thì lại có ý là mặc ngươi là gió đông tây nam bắc, thì vẫn không để đụng được vào ta. Đặc biệt là một câu, chỉ cần kẻ địch chung quanh không nhiều hơn 8 người, liền có thể bất động như núi, khiến cho Sở Hy Thanh rất động lòng. Cách chương.